Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 225, bành góc tường một cái cửa hàng chuyển biến tiểu giác lạc sử. Phanh một quyền, một cái giống như cương cân thiết cốt giống như khéo léo nắm đấm đột nhiên đập vào một đôi nam nữ. Trẻ tuổi trước mặt, con đường bên cạnh một chiếc đèn đường thành thực cột đèn lập tức hướng bên cạnh ngoặt ra một cái ưu. Hình chữ lỗ khảm, nắm đấm dấu ngón tay rõ ràng khắc ở cột đèn thép lên. Vốn là ôm mèo nam hài sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn, ngươi các ngươi muốn làm. Gì, nam hài nói chuyện lắp bắp, rõ ràng thân cao vượt xa 1m85, có thể đối mặt thân cao cũng chỉ có 1m7 ra mặt Hồng Nguyệt. Nam hài run như run rẩy, phảng phất giống như là mắc mưa con gà con tử. Đang tại đối mặt uy vũ cao lớn hùng ưng, vừa sợ lại sợ vừa đáng thương. Ta nói cho các ngươi biết hiện tại thế nhưng pháp chế xã hội. Cho dù các ngươi là võ giả, cũng không có thể tùy tùy tiện tiện đối với người bình thường động thủ. Nam hài giả bộ như một bộ rất có khí thế bộ dáng. Cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu không phải lúc nói chuyện một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Nguyệt cái kia nắm đấm. Khẩn trương hàm răng run lên, nói không chừng đến thật là có người tin tưởng hắn khí thế. Các ngươi vì cái gì một mực theo dõi chúng ta? Tống Miên Miên theo Hồng Nguyệt sau lưng đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, theo dõi chúng ta mới không có theo dõi các ngươi. Nam Hải ôm mèo kém điểm nhảy dựng lên. Một đôi mắt trừng tròn vo, ngươi cái này rõ ràng chính là ngậm máu phun người. Ta theo dõi các ngươi làm gì? Ta tại sao phải đi theo các ngươi? Lúc trước tổng cộng đã trải qua 4 cái chỗ ngã ba, 5 cái giao lộ chuyển biến hai người các ngươi nhưng vẫn đi theo phía sau chúng ta. Đây không phải theo dõi là cái gì? Hồng Nguyệt bất mãn lông mày nhíu lại. Quan trọng nhất là, bọn họ hai lúc trước đi một chuyến thị trường, tại đâu đó ít nhất làm trễ nãy 2-30 phút. Có thể mặc dù là như vậy, song phương như trước không có thể tại đây con đường thượng sai khai. Đối phương như trước hay là vững vàng đương đương đuổi theo tại bọn họ sau lưng. Cái này không thể không khiến người hoài nghi. Hồng Nguyệt chằm chằm vào trước mặt đây đối với nam nữ trẻ tuổi. Ánh mắt lợi hại như đao, phảng phất một giây sau có thể đâm tiến hai người trái tim. Mơ siêu bị cái này ánh mắt đầy sát khí chằm chằm vào. Đối diện nữ hài vội vàng khoát tay nhanh chóng giải thích nói. Hiểu lầm đều là hiểu lầm, chúng ta thật không có theo dõi hai vị. Chẳng qua là trùng hợp cùng đường mà thôi, ta cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có trùng hợp như vậy sự. Tình không tin hai vị xem, đây là chúng ta vừa mới tại chợ bán thức ăn ở bên trong mua thứ đồ vật. Đang chuẩn bị về nhà đâu, chúng ta cũng là hôm nay nghe nói. Bên này có một mùi vị không tệ cây ớt tương, đặc biệt chạy tới mua, vừa mới còn tìm vài cửa tiệm đâu, chúng ta thật không có lừa các ngươi, con đường này vừa vặn chính là chúng ta về nhà phải qua đường. Nữ hài vừa nói vừa bề bộn, kéo ra phía sau mình hai vai ba lô, dùng kỳ trong sạch. Tống Miên Miên, Hồng Nguyệt bọn họ như thế nào cảm thấy trước mặt hai người này càng khả nghi. Rõ ràng vừa mới hai người bọn họ ngay tại trong tiệm. Căn bản không phát hiện hai người này thân ảnh. Chẳng lẽ đây là đang mặt khác trong cửa hàng mua? Tống Miên Miên trong nội tâm yên lặng phỏng đoán. Chẳng lẽ lại nhà các nàng cây ớt tương? Mị lực đã vậy còn quá đại, mặt khác cửa hàng nhân ra biết rõ nhà các nàng cửa hàng liền khai tại trong chợ, cũng muốn theo nhà nàng nhập hàng sẽ không sợ đám kia cây ớt tương tất cả đều nện ở trong tay Tống Miên Miên. Suy nghĩ có chút chạy xa, có thể Hồng Nguyệt lại không quên mục đích của mình. Nàng liếc qua đối phương, ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả, những năm này làm thành chủ làm việc. Nàng cũng không ít gặp được đủ loại sự tình, ra vẻ đáng thương đều muốn đục nước béo cò trộm lấy cơ mật. Nhu nhược đụng sứ muốn tìm cơ hội thượng vị, còn có những cái kia vụng trộm lẻn vào căn cứ đều muốn đục khoét nền tảng, ân đục khoét nền tảng. Hồng Nguyệt lập tức đồng tử co rụt lại, vừa mới còn cảm thấy trước mặt đây đối với nam nữ có thể là tại sủng vật y viện bị uy hiếp, đều muốn tùy thời trả thù Hồng Nguyệt lập tức sinh lòng cảnh giác. Đây chính là bọn họ thành chủ liên tục dặn dò phải chiếu cố kỹ lưỡng đẳng cấp cao Gieo Trồng Sư. Nàng làm sao có thể sẽ để cho những người khác chạy tới nơi này đục khoét nền tảng, nói các ngươi. Rốt cuộc là vì cái gì một mực đi theo chúng ta, Hồng Nguyệt sụ mặt. Trong tay nắm đấm nắm chặt, lại một quyền đập vào bên cạnh thép cột đèn thượng. Lõm thay nhu hình chữ cột đèn hiện tại dĩ nhiên biến thành hình dạng. Hồng Nguyệt giơ nắm đấm, nếu không nói ta liền đánh được các ngươi răng rơi đầy đất ta cho ngươi biết. Ta cũng không sợ ngươi, ngươi cho rằng liền ngươi khí lực đại ư, ta cũng là một đám có thể đánh nát. Cự thạch người cái loại này 3 mét cao, 3 mét rộng đích cực lớn tảng đá, nhưng mà ngay tại Hồng Nguyệt cho rằng đối phương hội khuất phục. Tại vũ lực phía dưới lúc, đối diện vừa mới nói chuyện còn có chút cả lâm nam hài. Lập tức sắc mặt chướng hồng, hai mắt phẫn nộ trừng, nắm nắm đấm đột nhiên bạo phát, hắn một quyền tiến lên. Nắm đấm trực chỉ Hồng Nguyệt mặt, đột nhiên xuất hiện công kích, lệnh Hồng Nguyệt sắc mặt một lăng, mục như hàn băng, đầu hướng bên cạnh hơi hơi bên cạnh, lập tức tránh đi công kích, song chân phát lực đang chuẩn bị công hướng đối phương phần bụng. Nhưng mà một giây sau ba tương đương chít chít một hồi vang dội vật nặng rơi xuống âm thanh. Còn có thịt, thân đâm vào cứng rắn trên sàn nhà va chạm tiếng rên rỉ. Lập tức lại để cho Tống Miên Miên khóe mắt quất thẳng tới. Tống Miên Miên, Hồng Nguyệt nữ hài thiên A Hát đây rốt cuộc là cái nào nhân gian thảm kịch cha. Tống Miên Miên đem duỗi dài cổ, ánh mắt như là xem kẻ đần giống nhau mèo đen đầu. Hướng trong lòng ngực của mình đè ép áp, tốt mèo tể hay là không muốn như loại này không may hài tử học tập. Quan trọng nhất là, Tống Miên Miên cảm thấy nhà mình khế ước thú. Bộ dạng này biểu lộ chân thật có chút quá mức kéo cừu hận một chút. Vừa mới lời thề son sắt tỏ vẻ một quyền của mình có thể đạp nát 3 mét cao cự thạch nam hài. Giờ phút này đúng là bị mặt đường một khối đá vụn trượt chân. Cái cằm rắn rắn chắc chắc dập đầu trên đất, cả khuôn mặt dính đầy vết bẩn. Cái cằm còn bị mặt đất khái ra vết máu, nát phá không ít ra, cả người nằm trên mặt đất rầm rì. Sau nửa ngày cũng không có có thể theo thượng đứng lên. Thảm hại hơn chính là, đại bạch miêu tựa hồ bởi vì quán tính, bị chủ nhân ném lên thiên, quán tính hạ xuống, cuối cùng ngược lại trùng trùng điệp điệp đập vào nam hài trên đầu. Tống Miên Miên, đừng nhìn có người bề ngoài cao cao to to 1m85. Nói xong tùy tùy tiện tiện có thể quyền đánh mãnh hổ. Chân theo cự thạch tuyên ngôn. Nhưng trên thực tế nhưng là cái nói chuyện lắp bắp, kinh sợ chít chít, đi đường còn có thể bị đá vụn trượt chân kẻ đần thiệt thòi thằng này lúc trước còn một bộ kiêu ngạo. Tiểu gà trống bộ dáng, cũng không biết người này ngạo khí đến tột cùng là từ đâu tới đây đối diện người này cái cằm chạm. Đất bộ dáng, thực sự quá thê thảm, Tống Miên Miên giật giật Hồng Nguyệt ống tay áo, thở dài, tính, chúng ta đi thôi, ngu như vậy tử. Coi như là thật sự đi theo bọn họ có điểm cái gì ý tưởng. Đoán chừng 100 cũng không có khả năng thành công. Nói không chừng thật sự là đã hiểu lầm đâu, dù sao người nọ là thật sự nhìn xem có điểm ngốc. Tống Miên Miên đưa ra phải về nhà. Hồng Nguyệt cũng không có chảo gián điệp kẻ bắt cóc tâm tình. Vừa mới người kia chân thật quá sợ rồi. Thậm chí hai người còn yên lặng dưới đáy lòng làm đối phương gia nhân cảm thấy một hồi thổn thức. Hai người bọn họ về nhà lúc đi là gần đạo, từ nơi này đầu đường nhỏ trở lại nghiêm gia, gần kề chỉ cần lại chuyển qua một con đường ngoặt thẳng tắp về phía trước. Coi bọn nàng hai người cước trình đoạn này khoảng cách gần kề chỉ cần không đến 10 phút. Đã trở về nha. Sô-cô-la thế nào ngã đánh rơi viên kia răng về sau còn có thể không thể dài ra lại ư, Tạ Thục Anh. Mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem Tống Miên Miên ôm sô-cô-la. Lúc trước sô-cô-la từ trên lầu lăn ra đây, mặt hồ mặt tường ngã rụng răng răng sự tình, có thể thực đem nàng lại càng hoảng sợ. Không có việc gì, bác sĩ nói đây là sô-cô-la tuổi đã đến. Đang muốn thay răng đâu. Chờ thêm đoạn thời gian mới răng có thể dài ra, bà ngoại không cần lo lắng, Tống Miên Miên cũng không nhẫn tâm lại để cho bà ngoại cùng theo một lúc lo lắng. Vội vàng mở miệng giải thích nói. Tạ Thục Anh ai nha, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ta lúc trước thật đúng là tưởng rằng đụng vào vách tường cho đụng đánh rơi. Nhưng làm ta làm cho sợ hãi. Mèo đen lúc trước ngã sấp xuống động tĩnh không nhỏ. Cái này con mèo rắn rắn chắc chắc đâm vào trên tường. Liền máu mũi cũng chảy xuống. Vết trắng trên mặt tường hiện tại cũng còn treo móc điểm một chút huyết hoa. Bởi vậy, lúc ấy mọi người tại đây thật đúng là không có một cái nào nghĩ đến thay răng sự tình. Tất cả mọi người cho là không cấp khế ước thú thể chất lực quá kém. Thật sự bị đụng gãy hàm răng, hoàn toàn không muốn qua còn có nguyên nhân khác. Lão thái thái thò tay sờ sờ đầu con mèo, mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết nhìn về phía mèo đen. Dặn dò, sô-cô-la, nãi nãi nói cho ngươi, về sau đi đường phải cẩn thận chút, thân là một con mèo sao có thể tùy tùy tiện tiện ngã sấp xuống. Đâu cái khác mèo khoa động vật cân đối lực tốt như vậy. Ngươi xem một chút ngươi, bốn cái vuốt chảo, như thế nào cũng nên so với chúng ta những thứ này hai cái chân đi đường hạ bàn vững hơn mới đúng. Thế nhưng nãi nãi lớn tuổi như vậy, cũng còn không có ngã qua dao đâu, cho nên tương lai đi đường lúc. Ngươi hay là muốn cẩn thận chút, miễn cho lần tới phát sinh lần nữa loại chuyện này. Đến lúc đó nói không chừng ngã đoạn đúng là xương cốt. Lão thái thái như thao thao khích lệ giới. Hoàn toàn không có phát hiện vốn là tâm tình vừa mới hơi chút nhiều mèo đen. Lần nữa đã có tự bế khuynh hướng. Phong Trạch Viêm mặt không biểu tình. Duỗi ra móng vuốt, lay một chút trên đầu bị sờ loạn. Như ổ gà mèo lông, nói một chuỗi dài lời nói. Lão thái thái có chút khát nước. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng Tống Miên Miên, mang trên mặt vài phần lo lắng. Miên Miên à, nói sô-cô-la bốn cái chân, cân đối năng lực có lẽ rất tốt. Sau thang lầu như thế nào còn có thể đấu vật đâu, cũng lớn như vậy mèo chẳng lẽ là tiểu não phát dục. Không hoàn toàn, ngươi muốn không cần chờ hội lại mang sô-cô-la đi bệnh viện nhìn xem ta trước. Kia nghe người ta nói, tiểu não phát dục không tốt lắm người. Đi đường dễ dàng đấu vật mèo cũng hẳn là như vậy đi, Phong Trạch Viêm, lúc trước hắn thật sự. Chẳng qua là không cẩn thận dẫm không mà thôi. Đông đông đông, đông đông đông, các ngươi tốt. Chúng ta là bên cạnh mới tới hàng xóm nghĩ đến bái phỏng một chút, xin hỏi chúng ta có thể vào. Không, một đạo ôn nhu tài trí giọng nữ tại cửa ra vào vang lên. Đồng thời nương theo mà đến còn có một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Cái này trận thanh âm đã cắt đứt nói đâu đâu Tạ Thục Anh. Trong phòng mấy người nhao nhao hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, chỉ thấy cửa ra vào dĩ nhiên đứng đấy tam nữ hai nam năm người. Tam đại hai tiểu, cái kia hai cái loại nhỏ. Vừa vặn chính là lúc trước vậy đối với tại sủng vật trong bệnh viện nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi Tống. Miên Miên trong nội tâm lột bột nhất thanh. Thầm nghĩ không tốt, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi giờ phút này cũng vừa tốt đối mặt Tống Miên Miên ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, thực tế đương nam hài nhìn về phía chính cầm lấy roi. Từ trên lầu đi xuống chuẩn bị huấn luyện Hồng Nguyệt, càng là vô ý thức sau này co rúm lại, hiển nhiên như chỉ thấy được thiên địch lông xám con thỏ. Tống Miên Miên ánh mắt quỷ dị nhìn xem nam hài sưng đỏ dán thuốc mỡ băng gạc cái. Cầm, người này đợi tí nữa sẽ không phải muốn cáo trạng a. Một mặt khác, một đóa màu đỏ tiểu cây nấm, hự hự theo trong cái sọt leo ra. Nó một bên nghe mùi thơm, một bên nhìn xem người đến người đi đám người, yên lặng chảy nước miếng, duỗi ra tiểu móng vuốt xoa xoa nước miếng của mình. Hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh yên lặng trong lòng thề. Chờ những người này buổi tối tan tầm về nhà, nó nhất định phải ăn đủ. Hết chương.